các học thành tựu mất hút rồi. Là điều khó khăn đó là gì? Vậy có đi là mà tiểu lý thôi là không dạy. Thầy là công tác lên được đạo không dạy thông tin đạo không gian trang web của trường này là www.uit.edu.vn. còn cái mail của trường, cái mail của trường nó có cái em biết thầy là do đó là cái mail của trường em sẽ có được là email tên nước nước rồi những cái đầu của họ rồi các những cái đầu của họ lại mail của trường này là gì tv@uit.edu.vn. Nhưng cái mail đó là nó có cái điều kiện là khi mà em nắp tắt tay hoặc là ai gửi cho thầy tay thì dưới 5 mê được, tên 5 mê là thầy thì bỏ lại thì nó riêng. Cho nên thầy thường cung cấp mặc dù là email công việc nhưng mà thầy thường cung cấp email cho em tự nhiên cho đến kẹp tới 5 mê và rồi nó ra cái dịch vụ nó đọc đến kẹp 100 mê. Bây giờ thầy ngoài dạy cái môn này thầy còn dạy những môn khác à, ta lên đây thầy đưa các hiện tại là thầy là công tác ở khoa mạng máy tính và truyền thông ở trường đại học khoa đại cơ này thì cái mẹ của tôi thì nó có tổ chức như thế này và nãy thầy giới thiệu em xong mẹ này thì đây cái mẹ này nó cái này nó miễn phí cho nên là nó cho áp bách của lại nó nhận nó làm mềm đây thầy có thể cung cấp cho em một số tài liệu này bên trường đó, thì thầy dạy data communication và quyền dữ liệu một tên chỉ sáng và phần mạng đến những thông tin mạng máy tính thông tin này là chỉ giảng này biết trên mạng thì cái môn học này thầy dự tính sẽ cho các em là học lý thuyết sau đó là các em sẽ làm một số cái đồ án này. Giờ chúng ta có hai giáo trình để tham khảo này. Giáo trình thứ nhất là giáo trình này và giáo trình thứ hai là giáo trình này. Giáo trình thứ nhất này là của thầy Đỗ Công Tuấn. Không phải Đỗ Công Tuấn. Thầy đưa lên hết trên cái bộ website sợ hãi về giáo trình thứ hai. Thì chúng ta học lý thuyết ở đây chúng tôi đang tập thực hành để cho các bài tập về nhà cho các đồ án của mình về nhà thì đã làm cái này thì không khó đâu môn này dễ rồi thì gì đó tôi nghĩ lúc là chỉ là những cách sử dụng một số những công cụ để xử lý tình ảnh xử lý bằng quanh thôi. Các bạn có thể tìm thế giờ chúng ta dựa trong cái giáo trình của thầy Đỗ Công Tuấn sang đây đọc số vấn đề nha. Giờ chúng ta chuyên môn của chuyên môn multimedia người ta thường hay dịch ra đó là đa phương tiện đúng không, đa phương tiện. Hiện tại thì những khái niệm về multimedia là gì, hoàn cảnh sử dụng multimedia các vấn đề về bản quyền đối với các phần đa phương tiện tổng quan về của đại học luật rồi phát triển một sản phẩm của tư nhân là như thế nào để biết một đề án về sản phẩm đa phương tiện thì chúng ta cần một cái vấn đề gì đây. Đặt mục phê vỉa hè, yêu cầu của người dân gì, quy hoạch năm cái gì, mục tiêu của đề án xác định chủ đề cho sản phẩm, phân phối sản phẩm, biến các tình trạng và chuẩn bị các mẫu vật thu thập dữ liệu lên kế hoạch về hành trình, lên kế hoạch về hành động và lên kế hoạch về hoạt động. Những công cụ hỗ trợ thiết bị phần mềm để tính năng tiện giới thiệu phần mềm bên trường này riêng về cái phòng mà làm cái đề án bên trường này có những thế mạnh bên trường phần mềm tiện là đào tạo làm sao qua mạng các em biết rồi đào tạo làm sao qua mạng thì bên đó mua một phần hàng bỏ cái phòng rồi đặt cho một cái đề án đang bị phòng tự tử rồi mà nó có cái mấy cái bộ là nhìn mê luôn mấy cái bộ nhìn nó khó chịu cái bằng tổ bằng phiếu của nó là thất lạc một chục mà nó mặc được tiền rồi vô cùng đặc biệt đó thì nhà nước bỏ ra mua cái bằng tiền cho các ngành nước ngoài mua mấy đó trên trong triệu ra mà cái máy để xử lý ra thì không phải là cái chủ gì đâu. Và nhìn nó sang trọng không trăng và ở trước nó có một cái lỗ để không hơi đó bỏ tròn và chỉ có mấy cái nút không phải cái nút bóng đồ lúc mà chỉ có cái chỗ để mà cầm cái USB lại trong số cái cổng cổng xuất ra ở cái phòng trang của chúng ta ba chín tư không thấy cái nút đó một nằm không và cái sau nhìn bản tiếng nó lạ và cái phong cách của nó và sau này rất nhiều cái chỗ nó cứ ví dụ như là thầy thấy bản tiếng nó rồi thầy thấy là cái số đi vào sắp tay số đi vào giờ nó biết bản tiếng của các cô cái máy tính số đi vào mà thường thường mình thấy cái màu trắng là nó làm cái tiếng các cái góc của nó là nó bắt tròn để cho phải là nó góc cạnh đúng không? Thì cái mặt cái góc mồi biết nhanh là còn cái góc mồi nó nhỏ là nó không phải lớn như cái mặt kiểu mà cái làm của mình đâu phải nói thì khó chịu sẽ khó chịu hơn nhiều cần phải là gì người ta hay nói người ta phương tiện thế người ta phương tiện là gì chúng ta định nghĩa là phương tiện này à người ta nói tới cái phương tiện này mình sẽ có hai phương tiện anh nhớ mình sẽ có hai phương tiện một phương tiện là đi chơi và một phương tiện là phương tiện về giữ tiền thì khi giữ tiền thầy sẽ cho đi trách nhiệm 50 đô 75 phút như vậy thì điểm đồ án sẽ là 40%, điểm thi cuối kỳ là 60%. Điểm dự kỳ là đồ án, điểm dự kỳ là điểm đồ án, nghĩa là điểm dự kỳ là điểm mình đi thực hiện và thực hiện. Điểm đồ án tức là điểm dự kỳ là 40%, còn điểm cuối kỳ là 60%. Cuối kỳ là thi trắc nghiệm 50 câu 7 lần. Dự kỳ là đoạn, dự kỳ là đoạn. Đoạn thì chúng ta sẽ xem lại thầy học qua bài cũ rồi này. Chúng ta sớm được ra, chưa được gì là chúng ta. Cái dạng như vậy ví dụ cho anh làm những cái lạc cái gì ốc cái gì phân biệt ra là gì mà chúng ta từ từ chúng ta sẽ nói phân biệt ra sau giờ chúng ta nói cái dữ liệu của phân biệt ra thì nó bao gồm văn bản thứ nhất là văn bản đó là dữ liệu truyền thống rồi thứ hai là hình ảnh văn bản là gì? Văn bản là dữ liệu từ ngọc rồi. Chúng ta thấy text, text file, cái file văn bản đó là dữ liệu từ ngọc. Sau này print text thì nó có thêm là hình ảnh, đúng không? Print text format. Nhưng mà phát triển hơn nữa, ví dụ qua file Word, đọc nữa nha, chúng ta sẽ có âm thanh đọc nữa. Đó là những dữ liệu của Wikipedia. Còn các điểm đa dữ liệu này, tức là do con người, người ta nhu cầu người ta càng ngày càng phát triển lên, tức là như vậy người ta cần phải có những cái phương pháp để người ta diễn tả được các trạng thái của mình. Nhu cầu truyền thông càng ngày càng tăng lên, do đó cái đề cái hai cái nội dung đó, nó còn thể hiện ở cả cái nội dung và cái hình thức nữa. Chứ còn một văn bản nó chữ không là đôi khi là không có hấp dẫn, không thu hút cái người đọc của mình, và phải tăng cường thêm cái hình thức. Thì dữ liệu đăng thì nó có thể có nhiều loại, những phương tiện công cộng về đăng kiểm, về radio, quốc tế, quảng cáo, phim ảnh, v.v. Cái vấn đề chính ở trong cái quan hệ mà con người với lại cái máy móc thì đó là con người với con người, không phải là con người với tinh thần, là con người thực ra tinh thần sâu của máy tính đó là cái vai trò của mình. Ví dụ như là cái hệ thống phản hồi, hệ thống hồi đáp, ví dụ như bầu chọn cho con cái này, thì không phải nó chỉ làm được gì đó, thực ra con người biết sẵn của mình để mà làm được gì đó. Thì bạn con người có vai trò rất là quan trọng trong hệ thống phát triển. Chúng ta thấy dữ liệu vào xử lý thông tin, đúng không? Sau đó thông tin ra, và cái thông tin ra này có thể giúp phản hồi sẽ cho người ta có những cái cải tiến, đúng không? Đúng không? Cải tiến về mặt hình thức, cải tiến về mặt nội dung để mà đáp ứng cho cái mục, cho cái sử dụng này của mình. Cái này người ta định nghĩa đạo kiện này, ta là nghĩa đạo kiện. Đạo kiện theo nghĩa rộng là gồm các phương tiện, thứ nhất là văn bản, thứ hai là hình ảnh tĩnh, hình ảnh tĩnh là vẽ hình chụp, hoặc hình là hình động, hành động. Cuối cùng ta có thể định nghĩa đa phương tiện. Đa phương tiện là cái kỹ thuật mô phỏng và sử dụng đồng thời nhiều dạng phương tiện để chuyển hóa thông tin và các tác phẩm từ các kỹ thuật đó. Liên quan đến nghĩa định nghĩa đa phương tiện thì người ta cần muốn chúng ta sau đây. Thứ nhất là thông tin phải được số hóa. Số hóa là gì? Ví dụ thông tin chúng ta đeo làm trên tường như này, hay là chúng ta chụp hình mà bằng cái dừa, thì đó là chúng ta đang lưu trữ ở một dạng truyền thông là cái độ tương tự của nó. Bây giờ số hóa là chúng ta phải đưa sang chúng ta lưu trữ bằng bit, phải chỉ không? Tất nhiên số hóa mà càng chân thực, tức là càng gần với lại cái hình thức là khả năng đọc còn nhiều ít hơn. Chúng ta biết là ví dụ chúng ta dùng mỗi cái điện ảnh, cái màn hình này thực ra là nó còn một số điểm ảnh, không ví dụ rồi là để cho cái chế độ quan giác màn hình là có thể là 1280 nhân 1024 điện ảnh, không thì mình nghĩ là nó để mà làm được cái hình ảnh này, làm được hình ảnh này thì trong đó sẽ cần có là 1280 nhân 1024 cái điểm ảnh, gọi là cái pixel. Nếu một điểm ảnh đó là ảnh đơn sắc là gì, tức là chỉ có hai màu, một màu trắng hai màu đen, thì ta chỉ cần dùng một bit thôi. đúng không? Nếu hành đơn sắc chúng ta chỉ tập được một thức, là thức không và thức bộ. Thức không là đại diện cho một căn, thức bộ là thức quyền. Nhưng bây giờ mình thấy là hành đơn sắc thì nói chung là hạn chế cái khả năng mà phản ánh được cái tự nhiên của tiểu mạnh thì người ta bắt đầu là đặt năng lên. Ví dụ người ta muốn cuộc sống rồi thế này, như vậy người ta ví dụ một cái pixel đó là 4 bit, một pixel là 4 bit, để với 4 bit đó thì cái số lượng thẳng là để thể hiện được là 2 4, là bằng 16. Nhưng mà đấy là nói cái thời xa xưa đó, 16 màu là thời xa xưa. Sau đó người ta tăng lên là 256 màu. Như vậy có nghĩa là một chiếc xe phải là 8 bit. Bây giờ hầu hết các nền ảnh chuẩn á, đặc biệt là trong các icon, là các biểu tượng của mình, là những nền ảnh thì nó bảo để cái độ chuẩn là 256. Em biết là lập trình cũng là đẹp bằng chữa lập trình bằng bộ này, những cái nền ảnh của nó, những cái nền ảnh mà chuẩn á, nó cũng là 256. Em đã lập trình bằng cái này bao nhiêu chưa? Chúng ta biết chính xác không? Đấy, hoặc là video đó đấy. Đã đúng 256 không? Nhưng 256 thì các bạn cũng lâu lắm rồi. Còn bây giờ, không hết cảnh nữa. Một nữa là 16 triệu lâu. 16 triệu. Thì nó sẽ là một kỷ mạnh của nó sẽ là 16 triệu. Chẳng phải là biết. 16 bit thực ra là mới có 65,536 bit, thì nó phải dùng là 32 bit hoặc là 4 bit. 4 bit thực ra có thể dùng cái đơn giản này là 4 bit. Nếu mà người ta nói là 16 bit màu đó là gì? 24 bit, chính là một cái mặt của nó là 24 bit. Nó 16 bit màu đó là chúng ta nói cái con số cho chắc là đúng rồi đúng không? Đây này cũng xong. Còn thực tế thì có một số là cái dùng 32 cái này là tới 2 tỷ mấy, à 4 tỷ mấy. Đây là dùng 4 cái này và đây là dùng tới 32 cái này. Như vậy các cái ảnh mà dùng 16 tỷ màu ta nói cái sau tuyệt vọng thì nó sẽ là một cái sao nó là ăn uống. Nhưng mà ưu điểm là tăng số bit lên trên mỗi cái sao thì cái là làm nó càng chân tình đúng không, càng đọc được nhiều. Nhưng mà chúng ta đánh đổ một điều đó là cái gì? Cái dung lượng để mà lưu trữ nó đã tăng lên, lượng lưu trữ đã tăng lên rất nhiều. Đơn giản thôi, không còn gì xa lạ. Chúng ta mở chương trình quen trên máy tính lên, chúng ta vẽ một lần, đúng không? Có bây giờ để lại bài đảm đi, xong chúng ta lưu một dạng đơn sắc, ta coi kích thước bao nhiêu, lưu dạng 16 bit, ta kích thước bao nhiêu, lưu 4 bit, rồi lưu 32 bit, ta thấy nó khác liền. Như vậy số hóa có nghĩa là chúng ta phải đưa từ cái tín hiệu tương tự sang tín hiệu số, chúng ta chuyển sang tín hiệu số. Và tất nhiên tín hiệu số là nó gần với lại cái thực tế thôi chứ không phải là hoàn toàn là thực tế. Như là số bit càng tăng lên thì càng gần. Nhưng mà thực ra là nó còn phải chấp nhận là bỏ bớt cái số bit đi. Đấy, con mắt của mình không phải là một chuyên nghiệp được gọi thực ra nhiều là họ sẽ chuyên nghiệp chúng ta nhìn cái hình mà cái hình ngoài thực tế, ví dụ mình coi một bức tranh hoa đó thì lại coi một chút mà chụp thì nó sẽ thấy có những điểm khác biệt, có những điểm khác biệt mà khả năng của mình là không thể nào mà làm được. Nhưng mà muốn lưu trữ và xử lý tốt là bắt buộc phải chuyển sang số. Ví dụ như hình ảnh mà tương tự chúng ta không nén được, không nén được, không có mã hóa được, đã tư tưởng không mã hóa được. Nếu mà chuyển sang chiều số thì chúng ta nén được, ta mã hóa được. Cái đặc trưng thứ hai đó là đa phương tiện nó phải phù hợp với xu thế, phù hợp với xu thế phát triển và phải rẻ. Thế nên là chỉ được đa phương tiện là chúng ta có một mạng mới tính để đảm bảo quyền bán hay là quyền tài phát triển của họ. Chúng ta phải sử dụng các phần mềm và tương tác cho phép sử dụng trao đổi với phần mềm và thay đổi cho việc sử dụng. Đặc điểm thứ tư là bạn phải thiết kế giao diện người máy phù hợp với phát triển của đặc điểm, tức là giao diện người dùng đang thiện được đối với công việc nào đấy. Ta nói là sự kiện đầu tiên là hình ảnh đơn sắc đúng không? Nó đa sắc, đó là chúng ta chỉ nói là cái hình cái giao diện là chỉ là chúng ta dùng bằng mắt thôi. Bây giờ chúng ta có thể dùng mặt hình đa chạm đúng không? Đó là một kiểu giao diện mới, hoặc là dùng tiếng nói để giao tiếp. Bây giờ chúng ta sang phần thứ hai là ta có thể quảng cáo sử dụng tiếng Anh. Trong những năm qua chúng ta thấy ứng dụng đa phương tiện đã được phát triển rất nhiều, có sự tham gia trong rất nhiều lĩnh vực. Ví dụ như chương trình video theo yêu cầu này, chương trình video theo yêu cầu, trò chơi điện tử, các giao dịch và thương mại điện tử, và chúng ta coi là bình thường về cái phòng học và các thiết bị về điện tử ảo này. Cái này là cái gì chúng ta biết không? Chính là đây thư điện tử cao cấp có cả kèm cả thật và thật giáo dục từ xa, dạy học với sự trợ giúp của máy tính, dạy và sống là thật thật học được tự nhiên tình hạng máy tính ở bên trường này sống tới phòng phòng này nó gọi là phòng tình quý chứ. Và bây giờ cái phòng cái xu thế này chúng ta thấy nó phát triển rất nhiều. Ví dụ để đại chúng cũ mình này, bây giờ đi học đó, cũng là không được quý bao nhiêu đó. Các em tưởng tượng một vị lãnh đạo tỉnh nha, giả sử cho anh Quân Vương mà chúng ta học, tất nhiên từ những cuộc họp cực kỳ quan trọng là họ không bao giờ là có thể học qua cầu tình mình được. Nhưng mà cuộc họp bình thường thôi, không được đủ thì giờ ta chỉ làm đi. Ví dụ miền Bắc, miền Trung, miền Nam thì các vị lãnh đạo miền Bắc cũng cho từ Thanh Hóa ra để học. Rồi từ Nghệ An tới vô và ta đánh học, từ Nghệ An vô tới Bình Thuận là ra đánh học, rồi từ Ninh Thuận vô được ra này thì về mất Bình Thuận thì đã tiếp cận được vòng này, tức là cầu tình và học. Nếu mà cái cầu tình mà tất nhiên với cái điều kiện là chặt tiêu cho nó thì nó rất là ổn định và nó cũng gần giống như là người ta còn học chung với nhau vậy đó. Nhưng mà xét về cái bối cảnh thực tế thì làm cho người ta có cảm giác gần gũi như là một cái phòng học, một phòng thật đúng không? Không như thế. Nhưng mà xét về ý nghĩa kinh tế là nó lợi rất nhiều. Bây giờ mình nói sơ sơ này, ví dụ một vị lãnh đạo ở trong Sài Gòn này mà bay ra học phòng học, bây giờ thì vé máy bay đi ra ngoài thành phố là 4 triệu, đi ra thành phố là 4 triệu, rồi họ ở lại rồi gì đó nữa đúng không, ở lại mấy ngày nữa thì chắc là khoảng 10 triệu, chắc là 10 triệu. Mà một lần họ đâu phải một người đâu, không, một lần họ phải đi là 2 hoặc ba người đúng không? Nếu đi thì thường thường là có tài xế chạy theo, tài xế chạy trước đúng không? Tài xế thì đi được một đường, đem xe chạy ra được nữa, để đưa đón họ đi làm cái đó là hai phương tiện đúng không? Hai phương tiện mà nhân hai lên rồi nhân cho 64 tỉnh thành ra biết bao nhiêu tiền, trong khi đầu tư một đại đồng công dân đó thì cho giờ nó có một thiết bị tiếp tục nó đi, thiết bị nó giống giống như cái này, cái thiết bị đó là nó có thể thu được tiếng này, nó thu hình này đúng không, thu tiếng thu hình xong rồi cái là nó đóng gói lại luôn, là bắt đầu nó truyền qua đường truyền mê quan thì cái thiết bị đó một trước nó bán được 150 triệu. Thì bây giờ rẻ hơn nhiều rồi, 150 triệu. Bây giờ rẻ nhiều thì bây giờ 3 điểm, chỉ cần 3 thiết bị đó thôi, với lại cho cái điều kiện cho game một tháng, cho là một tháng cho là bình thường tại một tháng là cả 15 triệu, nhưng mà do người ta dạy thường xuyên thì người ta làm nó thường xuyên dạy thường xuyên, cho nên yêu cầu là thuê điều kiện cho đâu bây giờ một tháng 15 triệu. Chúng ta giả sử như công của bạn thì chúng ta cũng nghe thôi, chúng ta thấy tiền như thế này rất nhiều, 1 năm 100 triệu. Nếu cái phòng đó mà học thường xuyên thì là nó thực tế rất là cao. Nếu phòng đó là một cái học thường xuyên như trường này, 1 tháng mà trả 15 triệu, chúng ta tưởng tượng là cá nhân gia đình đó thì tiền phải đắt tiền đúng không? Đối tượng học trực tuyến thường xuyên thì cái đó là chi phí rất là rẻ. Học trực tuyến là sao? Ở bên đó có một cái camera tự động số, camera là đắt tiền lắm. Với lại cái này, bởi vì cái bộ đó thì nó không ghi hình được. Nó cho cái chỉ có thu tiếng với lại là nó không ghi hình được chứ. Nhưng mà nó ghi hình được là nó cái khả năng mà nó xúc được. Cái này mà thu gần với lại là thu bình thường đó, thì nó hơi yếu, cho nên dùng một cái camera tự động số. Thì camera tự động số mới có một micro riêng nữa, micro riêng nữa mà cái micro ở trên cái bộ đó thì nó cũng không được, mà nó không cố định, có là không trong một khoảng cách 5 mét thôi. Còn giả sử như là cái phòng học nó cần là cái này một học viên một đóng góp kia mà nó không hiểu, thì người ta cũng hỏi giờ làm sao, do đó phải cần cái micro ở ngoài, cần micro ngoài, cái micro ngoài nó đưa vào cái bộ phòng học nằm trong cái bộ đó, thì là nó đóng gói lại. Không có là tùy vào điều kiện đấy, thì ví dụ bên đó nó có cái chương trình mình đi cao học từ xa, học là từ xa không vậy, thì khi mà đi lên đi điều chỉnh thì tiền cho tất cả ở đấy, khi mà nhắm sát thì nó ba màn hình, một màn hình là của Hà Nội, một màn hình là của Đà Nẵng và một màn hình là của Hồ Chí Minh. Thì cái màn hình nó quay trong lớp ấy, thì cái người mà ngồi cái bộ phận mà thanh tra người ta ngồi đó, người ta cũng quan sát được là cả học viên nó tình hình làm bài thế nào, học nó giống vậy. Thì giáo viên như thầy ngồi lên dạy này, kia camera kia nó quay ở đây cho thầy dạy bình thường, có những cái bài cái tivi để nó bị lên nó có vậy, biết ba nơi khác không, thì đại diện ra để thấy học viên Hà Nội học như thế nào, nhìn cái giữa học viên là học như thế nào. Và những cái video ví dụ cập hơn nhìn thấy là học như thế nào, còn những hỏi đúng không, người ta cũng cập video người ta hỏi rồi thầy trả lời giống y như là một học lớp học bình thường vậy. Cái phương pháp này người ta là giáo dục từ xa, học qua đài phát thanh hoặc là trên tivi hoặc trên mạng, qua đài phát thanh hoặc trên tivi là Việt Nam là học tập kinh nghiệm của Úc, học tập kinh nghiệm của Australia. Chúng ta biết Australia là một đất nước là rất rộng và người thương. Ví dụ có những gia đình người ta ở đó, nếu người ta muốn đưa mà họ có 3 đứa con, đứa học lớp 9, đứa học lớp 5, đứa học mẫu giáo, thì nội mà đưa một đứa mà tới đưa được xong quay lại đưa đứa nữa là hết ngày. Thì có những nhà người ta ở cách nhau cả 100 cây số, 200 cây số, lúc đó chính phủ Quốc mới nghĩ làm sao để mà có thể chương trình là đưa cái kiến thức, cái việc giảng dạy đến cho, cái này người ta mới đưa, người ta cũng nghĩ là dạy qua lại bất cập và dạy cho TV đó. Sau này mình học tập cái công nghệ đó của Australia. Ngoài ra trong này học cái đó là tới là chỉ là một cái gọi là một cái áp dụng cái công nghệ hiện đại vô trong cái dạy. Còn học ở bên trường này cái chương trình mà sử dụng từ xa còn có cái mấy cái lợi đó là khi học thì nó sẽ có một cái cái diễn đàn để đàn nào cũng có đây. Ta coi ví dụ như là ở đây nha, đây là chúng ta ở đây trong cái diễn đàn tại lâu á thành quân với lại cái một cái trang web này không quản lý thì cần tăng tốc xóa lại cái cũ. Thì còn đây chúng ta thấy là cái học mà theo cái lớp này là nó có cái này là học viên người ta trao đổi với nhau rất là nhiều. Nếu chúng ta học truyền thống, ví dụ chúng ta tới lớp nghe những viên giảng này, bây giờ muốn trao đổi thì em phải dùng điện thoại đúng không? Và bạn tới nhà bạn gặp đúng không? Và bạn tới lớp đó, điện thoại là nó cũng hao hao, nó cũng có mang giá trị của cái cách học hiện đại. Còn giả sử mà em không có điện thoại, thì em chỉ em muốn trao đổi được với bạn em là một bạn tới lớp, còn hai bạn tới nhà còn cách nào khác đúng không? Còn phương pháp này học này là có một cái lợi là nó không phân, nó có một diễn đàn và mọi sinh viên có thể là bình thường học ở ngoài trường lớp học tập mạnh trong bao giờ, nhưng mà ở đây là đang lên diễn đàn, đã đưa các cái yêu cầu lên, đưa các câu hỏi lên rồi sẽ có người khác trả lời hoặc là giảng viên trả lời hoặc là có người khác trả lời. Như vậy là cái việc mà trao đổi học tập nó rất là dễ dàng. Rồi những kinh nghiệm đó nó còn lưu mãi cho ta, lưu mãi trong cái gì là nếu mà chúng ta có cái phương pháp là cũng được tốt và có bằng tốt thì những cái kinh nghiệm mà bạn đã nằm đây. Thì vừa rồi cái gì là này là nó dùng cái chương trình là gọi là platform, cái này cũng có một số thì tôi rất là bị bất ngờ ở trong nó xóa sạch dữ liệu này, cái này bây giờ nó không được. Đây là số cái tập này, đó là này. Đang bảo ví dụ chúng ta coi đang đang có cái tài nguyên học tập của mình này có là cái này. Quên này là việc vừa mới kết thúc. Không phải sao? Còn bộ dịch vụ đó là cái kiến thức, ví dụ là em cơ sở dữ liệu là cơ sở dữ liệu là cái môn của em, các em có học gì vô đây này là các em đã có ích các em học học. Đấy, các em mà muốn tìm hiểu này, các em vô đây. nó cái số lượng nó làm nhiều quá nó rồi rồi trang web bị xóa sạch dữ liệu là bây giờ là làm lại mạng ra. Rồi cái chương trình đây nói tới cái nó liên quan đến công ty Canada. Thì cái công ty Canada là cái trường đại học giảng bằng ở là hàng đầu của đại học gia. Trường đại học của công ty gia đình đây thì nằm ở nằm chúng ta trường tư thục thì cũng nằm ở đại học có đại học quốc gia thì có thu được. Chúng ta biết được cái trường danh tiếng như đại học Bách Khoa, đại học Tổng Tự nhiên, đại học Tổng Tự nhiên và Nhân văn, đại học quốc tế, đại học kinh tế luật, đại học kinh tế bình dương đã nằm trong tư thành viên của quốc gia. Học bình thường em chỉ có sách giáo khoa thôi đúng không? Còn học ở đây thì mỗi phổ thông thì các bạn được phát cái đĩa CD. Đĩa CD đó chứa cái gì? Tất nhiên đĩa CD đó nó chứa cái dấu tình, với lại là bài viết tham khảo đó. Ngoài ra trong CD đó nó sẽ chứa cái một cái video, video của bài học. Thì những người mà người ta không có điều kiện đến lớp được đó. Cái này nè, ở bên đó thực ra nó bổ bài trực tuyến hoàn toàn, mà nó có 1 hoặc 3 cái thời gian đó, là chúng ta tới lớp, chúng ta tới lớp để mà xem giáo viên. Và giáo sư không tới lớp được thì ở nhà học cũng được, tại sao? Vì trong cái đĩa, trong đĩa đó nó có các đoạn video thì giáo viên người ta lên dạy, người ta một khi quay lại xuất bản cái video vào trong cái đĩa để cho học viên ở nhà ta tự mở lên ta học. Và nếu học không hiểu thì lên diễn đàn nó lỗi. Đây để cho em coi một số đĩa. Ví dụ là đĩa này vừa rồi là thầy dạy kiến thức học sinh dưới nha. Hôm qua thầy mới đi bắt chen mới về tuổi một năm tại quán. Đây là một đĩa cho mình. Đó thầy, tôi bỏ vô rồi chạy lên cái này không? Bây giờ mình coi món con có sao ăn. Bây giờ chúng ta coi chủ số có cái gì. Rồi bắt đầu. Đó. Đây là copy. Đó, ở đó nó chuẩn bị phần mềm. Khi mà cho viên chỉ sang cái slide tiếp là tí đi đâu là slide kèm ở đó. Đó là một video đang. Cái này là cái phần mềm của mình. Cái còn là mà không có người nào mà đủ khả năng mình gọi là cho viên mà có ở đâu là slide kèm ở đó. Nó còn là phần mềm. Muốn tìm ra bằng đó không phải là bằng đó. Bằng đó không có môn học của tìm ra. Có môn học của tìm ra. Vâng. Đây là học của tìm ra. Học bên thấy trường đại học FPT đó cũng có môn này. Nhưng mà bên trường này không có môn học này. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy. Bây giờ ở nhà, chúng ta sẽ tự giờ ở nhà đăng ký học chương trình này. Ta chỉ là về ở nhà mở coi. Học không? Bỏ coi đi, coi lại chương trình nào hiểu được hay không? còn nếu không hiểu thuộc về diễn đàn thì trên diễn đàn đó là thông thường là có phân công giảng viên là lên kêu gọi diễn đàn và trả lời cho học viên, còn học viên có thể trao đổi nhau, trao đổi những kinh nghiệm. Đó. Rồi bây giờ chúng ta thấy cái sáng tiện nó nằm ở đâu? À, ở đây nói có một ý nữa đó là hoạt động kiến thức chính quyền điện tử và làm việc tại nhà. Các bạn có nghe được cái này chưa? Chính phủ điện tử như nói lâu rồi gì? Ví dụ như là chúng ta thấy có một số thể này nó dùng thông tin media và hoạt động chính phủ điện tử như thế nào. Hôm trước đó, đổi việc mà giờ mình muốn đăng ký mỗi doanh nghiệp này. Mỗi doanh nghiệp đúng không? Vậy là phải đem bộ hồ sơ, đầy đủ hồ sơ, ví dụ hộ khẩu này, chứng minh nhân dân này, bằng cấp này, đem tới đại sở và đầu tư nộp vô, đăng ký hồ sơ xong thì một tháng sau là mới có quyết định là cho phép thành lập doanh nghiệp hay không. Quá nhiều quyền. Bây giờ vô tại nhà hỏi được doanh nghiệp luôn, và chỉ trong vòng như là cũng như ở đây là nó rút ngắn lại là chỉ còn là 3 ngày là nó có quyết định là cho phép thành lập doanh nghiệp hay không. Chỉ một phần này, đó là cái thứ hai là cái chính phủ điện tử này. Ví dụ như là làm một số nhà đất đi, làm tất cả nhất định làm xây lắm. Hồi xưa mà chưa có chính phủ điện tử nữa, làm một bộ thôi nhá, mà nếu mà đưa cho các bộ trong đó người ta làm là nó nhanh chóng kinh tiền. Còn mà mình mà tới đi làm nữa là mình đi như là đi tới đi luôn nè, là tới chừng mình nản mà bỏ luôn. Bây giờ mình đem hồ sơ tới kiểm tra nó thiếu cái này, về nhà bổ sung đúng không, về nhà là một tháng mỗi tháng đó, xong đem tới có thiếu cái này về nhà bổ sung là chắc mình đi 6 tháng thì chắc sẽ làm xong bộ. Thì tại sao là không bây giờ cái này đưa thông tin cho nó đưa lên trang web đúng không? Giờ các bộ nhân dân ai còn muốn coi nữa là người ta cũng tự đi làm, họ tính toán của từng hồ sơ nào, người ta lên đó người ta nhìn, người ta coi nữa hồ sơ người ta cũng chưa thiếu gì, ta phải quyết định, đó là thấy vai trò của chủ đầu tư. Hay là ví dụ như là khai thuế, khai thuế hoặc là khai hải quan thì lâu nay làm được. Bây giờ các biết là hải quan là nó là một lĩnh vực là tiêu cực nhất hiện nay, mà có gì đâu, có gì đâu mà người ta tới chầu trực, mà trong những cái gì mà gặp tết đó là xuất hàng ở gốc đó là kem hoặc cho kinh khủng ở ngoài chỗ thì phải làm chỗ đường là không biết là ra đó mới là giải quyết được lắm. Mà có những cái trường hợp mà bỏ con người thì họ là nó quay cơ lên mạng rồi. Giờ đang triển khai làm hai cái hải quan qua điện tử. Rồi làm việc tại nhà. Sắp tới nó sẽ tiến tới việc làm việc tại nhà, mà bây giờ phải kỹ sư đến trường từ thì họ là khó biết chạy hoặc là đi học thì phải đến trường, còn không cần là phải ở nhà mà làm hoặc là phải đi dạy tại nhà tự nhất. Như vậy thì cái đến trường làm việc tại nhà được mà hôm qua cái đại học internet này, ví dụ trao đổi gì đó có thể không quan chắc qua email này, không cần phải tới đâu. Trên đường bình thường này là điện thoại, không cần phải tới trường. Từ những trường hợp không học quan trọng hoặc có phiếu này nọ thì chắc chắn phải tới. Chính vì vậy bây giờ đi đâu cũng cần phải internet, cho nên là mấy cái quy định là những quy định ban đầu để chỗ nào có sự hiện tại là chúng ta có thể đi gặp được. hôm qua mà đi từ Bến Tre về đây thì thấy có một cô nhân ngủ nhập suốt từ khi Bến Tre về tới Sài Gòn của hai tiền. Và có nhân viên đi ban đầu là ngồi xe nhập suốt luôn. Và thầy là thầy lên xe và cũng bắt thầy phải nhìn thầy. Mà thầy nói cung rồi nhập. Thầy xây xe lên rồi kiểu mộ. Đó mà cầm ví dụ mà ai nhấn pin hay gì là cầm điện thoại và để nhìn thì là thấy là mình đã mặt rồi. Cho nên không bao giờ kiểu xe được. Lên xe cũng không bao giờ nghĩ rồi. Có nhiều người là lên xe ta thấy nó tư giãn. Mình lên xe là rồi, cái đó tạm thôi. Các bạn có thể dùng phương tiện đang tiện ở đâu? Thứ nhất là ta dùng trên máy CBT, cái CBT đó này là computer based learning. Hiện đại gì? Cái này hiện đại. Computer based learning and mấy chuyên dụng không phải em thấy thầy là đạo học máy tên gì sức hơn là chẳng vui yên phú yên là chẳng sức là phú yên không phải là quả lòng tham em quyết định công tơ quay tên gì nghĩa là gì. À, còn mình test được cái lần không mất các bạn. Em biết. Tào chữa chân. Đúng rồi. Đó là thứ gì hay là đào tạo thì nhớ là cái đấy Thank you. chuyển cách chút thôi. Không được, không phải là quá không được, không được. Nếu mà thầy thấy sức mạnh người mà học mặt là cũng là tương thầy đấy. Không phải là nhà. Cái thứ hai mà đối tượng đang được là đã làm cái phòng cái dự án bắt đầu trong dự án cái phòng này để ở vùng xa rồi chúng ta là chưa thảo nào thì thảo là một cái rồi trong các phòng tôi nghe rồi chúng ta như vậy đó. Thấy có cái kèm bỏ ra đó thì mà mình biết cho mình tâm mình vô đó cái trong các khu vực đó thì mình nói là không thể nào vui lên không sáng tạo thế thì ta có thể được cái căn bệnh này và cái lý do chúng ta đang được là đặt bằng năng chủ hay là những gì cũng như vậy đặt được là cái lý do của mình. Trước đây thì làm sáng thì cao là chúng ta đã sản xuất lên đồng thời quan trọng là có thể được sản phẩm thế này là thầy đã quyết định rất là công việc chúng ta là thầy đã xong và chúng ta đã có thứ hai là công việc và chúng ta cần tập trung hơn để đáp ứng được vào mặt bạn cái điều này nó là hãy giữ cái đó là một cái điều nó có thể là what you see is what you get. What you see is what you get. Đây là bạn nhìn thấy cái gì thì bạn có thể là sẽ bị đó để được mất và xin lắm nhé. Thì các bạn đó, đây là một cái đặc trưng của các bạn sử dụng đó. Mình thấy ở đây là cái thể sử dụng đó. Tại vì không biết lớn trong cái thể sử dụng cảm xúc càng cao thì nó càng nhỏ thì chúng ta thấy không muốn gì ở đây thì nó một ở đây là não. Các não gì qua lại về đây. Sau này trong một lục văn của các tiến sĩ chúng ta còn phải là kẻ ví dụ là chúng ta dùng để đổi một câu mà câu đó không phải cho đã nghĩ ra mà câu đó phải nó ứng ra như là ở trong một cái thông tin nào đó phải nhắc thì chúng ta cũng phải ghi chú là đó là từ loại từ nào nếu mà có những trường hợp mà cái từ mà học học cao rồi quyền chức cũng cao rồi đúng không mà cái từ mà bị con người mà lôi ra thấy người nhà của các tiến sĩ mà các tiến sĩ là có hai câu có hai câu mà lấy ở đâu đó ghi vô là người ta tôi ra với người nhà của nó để cho có nhiều người nói đến cái là như vậy tạm biệt chúng ta đã quan trọng tạm biệt cái điều chủ xe là nằm trong cái đầu này chủ xe là các cái điều đó có gì mà vừa còn cái con này nó đang có tuổi đời gì nữa không? Không, tuổi đời ở trong á. Để chỉ là một chút trời thì nó đang có một chút trời tới nhưng mà nó là chỉ trời tới đó là nhãn hiệu thương mại mà đã được là gì? Nhãn hiệu thương mại được. Rồi, với các sản phẩm là cái công việc thì người ta chỉ cắt tiền và làm việc sau. Thứ nhất là ký được bản quyền, thứ hai là tên người sở hữu, thứ ba là năm mươi lần đầu mục đích bản quyền sẽ được người sử dụng sáng tạo sản phẩm, tên tự quyên góp sản phẩm và người tác giả theo luật pháp v.v. Các tác phẩm sau đây cần phải bảo vệ bản quyền bản quyền tác giả. Một là tác phẩm âm nhạc, hai là tác phẩm văn học, các phẩm trên, các phẩm nghệ thuật, các phẩm ký xuất, tạo hình tự nhiên, các phẩm điện ảnh, các phẩm ảnh, chúng mình mới tính, còn về cái này, quý là bản quyền, là gì? Quý là bản quyền, là do những hoạt động quay là quý bản quyền, rất là sáng tạo. Thế thì qua những chế tài động tâm là đầy đủ rồi. Chưa kể đến sản xuất trí tưởng mà động tâm là gì? Sản xuất trí tưởng của mình có mình sẽ thấy nguyên bản được quan đầy đủ có những trường hợp sản xuất trí tưởng đó. Thứ hai là thấy hiện tại. Thấy hiện tại cũng được xem như là sản xuất trí tưởng. Thứ ba là điều đó tức là sử dụng trí tưởng tham gia các bảo vệ trí tưởng mấy người dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân là năm đúng không? Chúng ta nhớ không? Nhưng mà phải thất bỏ một năm đó là năm 2003, 2004 đó thì đó là trường hợp in CMS in CMS đã được cao giải nhất của đội năm năm 2004 cho sao năm 2005 thì cái ông mà bởi vì là mà chưa có gì ra có gì xem thì nó có ảnh tiêu hiệu đó đó là tôi cố đặt cái mà lên mạng cái ra là tôi cũng đã có gì xem nhé tôi cũng đã cùng hát với là khi nào năm sau là từ rất ít đó và là sẽ đạo đến đây một chút thôi. Vậy là khi là các đội viên một đất rồi là cái nơi ra một món ăn cái sản phẩm cái lưu xe này đó là lớn quyên cái ông một số của đất của các giá của ngoài mà họ còn sau đó là chúng ta ông đủ lên án bơ thì mình lấy cái bằng mà tên tạo của cái điện tử năm năm ngàn mình lấy còn cái hồ sơ mà tổng thống ấy thì nó có còn một câu có cái lời nào đề cập lên cho các giả cái như là chỉ là E, C, E, F một là chỉ B, C, E các đầu tư và cái số một trong các cái dạng sau đó là báo chí đọc cho tôi rồi nó cuối cùng là thu hồi cái này thu hồi sản giới cũng là thu hồi cái nhất là để từ đó từ sau không phải không người qua gì được rồi tôi nói cho báo chí không còn ngày càng chủ quyền nữa mà chỉ đợi càng chỉ tới như thế là sao đây thì cho cái sản phẩm của người khác về là cái học phần là để đứng cứ đợi càng sao mà nó sẽ xuống hai xuống anh em kiện đó thì gửi cái tập lên cho ông về sau đó anh gửi mà sau đó ta thấy cái chuyện đó chỉ được gửi cái tập lên cho ông về sau đó lấy cái tập lên đó cũng vậy mà nó có cái gì nó là nó đang không được đâu trong khi đó cũng có được những công ty là những cái một cái nhà thôi là không được đâu sau đó là báo cáo của báo rồi tên là gì sau đó là báo cáo cũng như hết luôn tức là không còn gì nữa không còn cái gì nữa cái lời công ty này nó cũng có dùng một sản phẩm cái chữ C M S này chúng ta biết là gì không? Hệ thống cho tiền như cái đó chỉ là thằng khen và khen là đủ lớn mà đích lên là quản lý không và xuất tâm là hệ thống có thể được dùng để có thể được dùng bằng cái quá trời từ cái ông tác giả đó sau đó là ông có thể thông ra thì có thể xuất được sự trả lời của nhà để được là cho nó tất nhiên là không có khó khăn gì để đưa ra địa chỉ email của tác giả trước cho nó không cần đi xem hết bởi vì nó là phần này là nó bán còn phần của ông là hơn tỷ đồng rồi ông phải có một cái chi phí và chi phí là ông trở ra là có ông thấy là có lịch sử là ông nghĩ là cho cộng đồng phát triển nhưng mà cái lịch sử cái lịch sử chứ còn nếu chúng ta đã thu được lợi nhuận là lúc đó 10 tỷ đồng hoặc cái thu được 1 tỷ đô la thì 1 tỷ đô la nó đề nghị là phải trả khoản chi phí và thu được lợi nhuận cái mối là đã hỏa luôn đôi khi là anh nổ thôi nhưng mà ra bán vào cái 1 tỷ đô la thì giờ đã nói lỡ là nó ra 1 tỷ đô la rồi họ có thu được 2 tỷ đô la trả 2 tỷ đô la như vậy nếu chúng ta sử dụng một cái sản phẩm mà để ta có người nếu chúng ta sử dụng họ mà không đúng ý tức là vô không bao giờ bây giờ được thôi và phải được xin phép tất cả thì chúng ta sẽ được triển khai cho nó là hoặc là gì đó đặc biệt là trong các lĩnh vực một bộ cộng đồng ví dụ giáo dục này y tế các nghiên cứu xã hội thì những cái tác giả cũng rất cũng phải cho làm việc mà còn không mà trong ở trên thế giới cũng nhiều người người ta rất là bảo vệ người ta biết là trong cái phần mềm mà thầy viết dân hòa cho cái bạn đại sĩ này thì thầy có sử dụng cái sản phẩm của tác giả của khác và ở đó họ đọc tới bây giờ chưa đến mặt của tác giả là ai đó là người Việt Nam thì thực ra thì sai cũng là bạn là ông đó ông kiếm được một người ông đó cũng không được một người là cái người trong lòng của con bạn học lý hóa lý đó như là không phải tiếng Anh thôi, thì nó sẽ không xác được đó là tạm từ, đó là danh từ, hay là bất tính từ, hay là tạm từ. Thì cái phần mình ý thức trong lần này thì nó dựa trên cái công việc chọn. Tất nhiên là và lúc đó anh thì đã trở thành một phần của xã hội năm 1995 thì nó gọi là tổ đang sống ở bên kia thì nhiên sẽ được dư các bạn cần tiền. Bây giờ là các chủ của sản phẩm của tôi ra thứ nhất, chúng ta là một nguyên tắc. Một số nguyên tắc thì thiết kế trong hiện tượng như vậy thế này. Thứ nhất là các chủ đề, nhưng mà ý nghĩa các chủ đề của các chủ đề của chủ đề viên đạo đức. Thứ hai là chỉ dạy đầy đủ dễ hiểu, chỉ dạy đầy đủ dễ hiểu. Thứ ba là các con nhớ, con nhớ. Thứ tư là trình bày cũng dạy làm pháp thức, pháp thức là từng nhiều pháp thức, có nghĩa là chỉ nghĩa coi, chỉ dùng ý thức xem được. Thứ năm là sử dụng các chuyên đề quen thuộc. Thứ sáu là nhất quán và thuật ngữ và các từ khác. Thứ bảy là dùng quả tốt và các từ bao và các từ đặc biệt. Thứ tám là sử dụng con cỏ. Thứ chín là sửa đổi. Thứ mười là đặt đổi. Mấy cái này có lợi ích cho anh em khi lập trình không? Tại vì thấy là có một số cái là hay rồi. Cái nhiều là thường thường là chúng ta thiết kế. Thiết kế thực thường là người thường thường ta thiết kế bằng phẳng. Và như nó giống như là cái mô đồ xung quanh thì sẽ làm cho những cái người sử dụng cái bộ đồ bắt đầu đặt ra. Không biết từ nào làm đúng không? Không biết chỗ nào làm được. Chúng ta làm từ đó từ cái đơn sang màu sao và sẽ tổ những cái đường đúng không? Chúng ta sẽ biết ngay là nhập cái quê này là đó là cái nhập cái và cái khung nó là bao nhiêu chúng ta sẽ biết là à, độ dài của nó bao nhiêu chúng ta có đạt được trước đó là tiền này. Thầy là người thầy cũng chuyên nghiệp rất là thầy thấy đó thì cái này cũng là cái tên rất là hay rồi sửa đổi cả cổ là sửa đổi không có các không có cổ thì các chất liệu không hợp lệ các này cũng là cái điều hay. Và trong lập trình mình đã tự khu vực sinh sát hay lập trình của sinh sát thì nó hỗ trợ chúng ta công cụ để mà phát lỗi đúng không? Đó gọi là error, handle rất là hay đúng không? Cái khúc nào lỗi thì chúng ta đưa cho sai, s đó chỉ còn là rất lớn. Ví dụ như thầy đã mới vừa thì không xong rồi cái học về bắt đầu cái này có lý nhau không cái này là biết cho chúng ta tính là đúng không thì chúng ta cũng được là chúng ta biết một cách hoàn trả thì đây chúng ta là một cái bắt đầu này số còn đó như là tới 40 mấy còn thì thầy cũng áp dụng những cái này luôn cho nên bây giờ thầy cũng đã biết những cái này cái này còn là quản lý nhân khẩu thực hiện mới nghiệp thu xong trong năm 2010 cái nào nếu muốn học hỏi kinh nghiệm về lập trình thầy chỉ giới hạn là các lập trình là thi sát nha hoặc là cái viên nhưng mà cái viên giờ lại bỏ luôn giờ thì chuyển sang cái sáu và thì có thể là cao của thầy thì sáu cái bước đó là từ từ giờ này các không có lỗi thì đều không về nhập vô mà tập lại được nó có lỗi như giải thích rõ ràng cho trường rồi đó mình sẽ có được cái đấy là chúng ta sử dụng danh sách của họ vào các trường học. Khi nào sử dụng danh sách, khi nào thì chỉ sử dụng họ vào. Nếu mà nhiều số thì nên dùng danh sách. Theo cái kiểu này là nhiều số thì nên dùng danh sách và từ nam tử để ông chọn. Và do rất là linh hạnh không? Và ví dụ như là dùng đặc biệt sự kiện em đi nhà mình dùng học đạo thì cũng được, dùng bản ai đó là tôi thua. Và dùng chăm sóc thì cũng dở. Mà nên dùng là con có bác sản. Đó là tất cả lựa chọn mà mình có thể chọn luôn. Con có bác ở đây mình có thể có bố. Con có bác là nó là sự phối hợp giữa test có và list có. List có là danh sách. Rồi cái thứ ba đó là sự giải dữ liệu trong các trường trong giao diện thì như vậy. Để thuận lợi cho người ta thì người ta cần là sử dụng cái sự giải dữ liệu. Ví dụ người ta học số thì người ta làm sao người ta chú ý là số mà người ta cũng khác là một từ, đúng không? Ví dụ đọc chữ thì cái gì chỉ có thể đọc chữ mà nó không chọn khác được. Ví dụ như đọc là ví dụ cái từ kẻ nó tăng là cho nó số đúng là đúng không, số gạch và có số nữa thì cũng được giải quyết được ra. Và cái điều đó là con chỉ xác làm được trong một cái video chỉ xác là làm được chứ chỉ xác làm được chỉ xác thì quản lý cơ sở dữ liệu của chỉ xác không cơ sở dữ liệu trong cái trường này chỉ xác là quản lý cơ sở dữ liệu. Và biết là sử dụng thì em phải là Express, Sooner, Oracle và biết nhỏ nhỏ thì biết xét có được rồi. Nó là ở lớp 3 này. Ngôn ngữ là lớp 3. Cơ sở dữ liệu là lớp 2. Còn hai lớp thì cơ sở dữ liệu thì làm cái bộ. Và biết là từ 3 lớp chứ không quen hả? Ủa bây giờ quen ta không có mấy? Quen ta không có mấy? Có trong bàn mà không có được tình báo hả? Ủa không nghe này được tình báo lớp nhiều không? Tập tình báo lớp tức là gọi là chúng ta chuyên môn hóa chúng ta là cái tình báo lớp. Ví dụ là cái hệ của mình là sử dụng các em cơ quan chính mà nó còn đâu, đúng không? Ví dụ một cái file asset, một file MDB thì cái lưu trữ chỗ nào nó còn đâu? Đã là lớp một, lớp một tí. Còn cái việc là kiến trúc, bây giờ mình đó thì mình biết chữ mình là ngôn ngữ là sinh sát hay là IP hay là thậm chí là sinh công cộng chẳng hạn thì đó là lớp ba. Đây là cái ngôn ngữ đầu tiên. Còn cho biết thì nó phải cho biết thẳng xuống dưới quản lý. Không phải là mình làm gì rồi stop cái dưới quản lý lên cái mình biết được là cái lớp này là cái gì, lớp này là cái gì. Chủ biết đây là cái gì, chủ biết là cái gì thì nó phải chuyển sang. Phải chuyển đó là cái chuyện của chủ biết là lớp 2 của chúng ta sẽ hay là cái lớp sau đó. Thì cái lớp đó là lớp 2. Lớp là lớp giao tiếp. Lớp sẽ biết chủ đề. Thì mình thông qua cái lớp 2 đó để mình làm việc với lại chúng ta sử dụng quản lý dưới. Đó là tình báo. Giờ ta tra từ này. Ta tra từ hai là một từ của đoàn hành viên của đoàn hành viên của đoàn hành viên của đoàn hành viên của đoàn hành các bạn học ngôn ngữ từ nào rồi? C. Tập ba, tập ba, tập ba. Một bài của chị ta. À, chị ta học ngôn ngữ là không có cơ sở dữ liệu. Mới không có dữ liệu. Không có cơ sở dữ liệu vậy chị ta làm gì? Cơ sở dữ liệu vậy cơ sở dữ liệu. Thank you.